Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1091, bản mệnh anh hùng tìm được. Canh thứ nhất, Timo, Phong Ca bị chẹn họng một chút. Lý Mục tại lúc trước nói, mình thanh này có tốt sống có thể cả, cam đoan có thể đem đối diện cho đưa tiễn. Kết quả đương cái này anh hùng tại Sử Sâm Minh hắc hắc tiện trong tiếng cười tuyển ra lúc đến. Có hay không đem đối diện đưa tiễn hắn không biết. Phản chính tự mình là đầu một choáng. Thiếu chút nữa bị đưa đi. Ta nói cho ngươi, thanh này ngươi nếu bị thua. Trở về ta liền, Phong Ca cắn răng nghiến lợi nói. An, Timo cái này anh hùng rất mạnh được không? Không nên xem thường hắn. Lý Mục an ủi Phong Ca, các ngươi nhìn xem xử lý đi, nguyện ý đánh như thế nào liền đánh như thế nào, dù sao thua hậu quả các ngươi là biết đến. Phong Ca liếc mắt nhìn thấy đối diện lầu năm tuyển cái đầu chó ra. Khóe miệng của hắn lại là rắt bỗng nhúc nhích, nhìn thấy Timo ngươi tuyển đầu chó, người mẹ nó coi là cái này Timo là đi xuống đường đây này. Cùng lúc đó, Kazakhstan đối chiến trên ghế. Bọn hắn đội hình ta đã biết. Melfi là top lane, Vi Jungle, Mid hẳn là Yasuo. Đương nhiên cũng không bài trừ trung thượng sẽ đổi tuyến. Nếu như đổi tuyến nhất định phải nhớ kỹ. Z nhất định phải đối đầu Yasuo. Đầu chó đi đập đá người. Rõ chưa? Huấn luyện viên một mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy đối thủ thế mà như thế không coi trọng trận đấu này. Còn tuyển Timo ra, hắn hiện tại có chút mừng thầm. Timo đi xuống đường, phối hợp thêm Galio có cái gì dùng a? Bọn hắn bên này Miss Fortune tăng thêm Nami mặc kệ là đối tuyến vẫn là đánh đoàn. Cường độ đều phi thường cao được không? Làm huấn luyện viên, hắn thậm chí cho rằng nhà mình đường dưới sẽ ở tuyến bên trên đánh ra ưu thế. Yên tâm đi huấn luyện viên, ta đầu chó rất mạnh. Lúc ấy đánh rank thời điểm đám kia đồng đội quá ngu. Ta 20 phút đều phát dục đến 400 quy. Bọn hắn thế mà đầu. Còn phát một đống ta xem không hiểu tinh tinh. Còn một mực tại tiêu ký ta. Đoán chừng lúc ấy các đội hữu đều cảm thấy rất áy náy. Kéo ta chân sau. Không muốn để cho ta quá cực khổ đi carry. Nhưng kỳ thật cái kia thanh ta có carry thực lực. Kazakhstan top lên nghiêm trang nói, tốt, người mạnh nhất, trước chăm chú thi đấu đi. Huấn luyện viên, bọn hắn đổi vị trí, xác kỳ thật vẫn là rất coi trọng, nhìn xem cái này phân lộ. Chật, top lên Timo, Jungle V, Mid Melfi, đường dưới Yasuo phối hợp Galio. Loại này hoàn toàn siêu thoát Kazakhstan các đội viên năng lực phân tích lựa chọn trực tiếp đem bọn. Hắn huấn luyện viên cho cả mộng. Đương huấn luyện viên lấy lại tinh thần thời điểm. Trọng tài đã bắt đầu thúc giục hắn xuống đài. Cái này, Kazakhstan huấn luyện viên liên tục không ngừng muốn nói hai câu. Làm sao lời đến khóe miệng. Cùng tuyển thủ tai nghe đã bị cưỡng chế chặt đứt. Hắn chỉ có thể một bên lui lại. Một liền đưa mắt nhìn mình các đội hữu, Hòa Phong Ca lúc bắt tay, hắn chú ý tới đối diện cái này huấn luyện viên sắc mặt giống như không tốt lắm. Chẳng lẽ nói bọn hắn điểm sai rồi, cho nên đổi anh hùng. Kazakhstan huấn luyện viên trong đầu đột nhiên manh sinh ra cái này nhất niệm đầu. Chợt mừng thầm, có hy vọng, chí ít sẽ không thua đến quá khó nhìn. Giờ này khắc này. Song phương 10 anh hùng đã toàn bộ tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Xác bên này không có chút nào khách khí. Chỉ 4 người liền trực tiếp báo đoàn tiến vào màu lam phương giã khu. Đánh đối diện loại này đội ngũ. Cấp 1 đoàn không xâm lấn quá thua lỗ. Sử Xâm Minh không có học tập kỹ năng. Lấy tay của hắn nhanh có thể khi nhìn đến đối thủ sau nhẹ nhõm phán đoán đồng thời làm ra thao tác. Đụng phải lạc đàn học E, đụng phải quần thể học V kép, chỉ bằng hắn mang thiên phú dư chấn. Đối diện 5 người cùng một chỗ chuyển vận cũng đừng nghĩ ngay đầu tiên đem hắn dây mất. mà xác bên này còn có một cái lạc đàn, chạy tới đối diện trên nửa dã khu. Timo tại đối thủ đỏ bắp vị trí tĩnh tĩnh ngồi chờ. Xác bốn người cùng người đối diện tao ngộ. Nami tưởng trưng quy một chút, không có quy đến người. Kazakhstan bên này đám người còn lại cũng là cấp tốc lui lại. Long quy một cấp quá cồng kềnh, ngoại trừ làm cái bia sống bên ngoài cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Z cũng chỉ có thể ném ném một cái trong tay làm. Đầu chó càng không cần phải nói, giai đoạn trước chính là cái rất bình thường lúng túng anh hùng. Có đầy đủ giảm CD mới có thể để cho đầu chó sơ bộ đạt tới mình tiến hóa giai đoạn thứ nhất. Nói cách khác, Kazakhstan bên này một cấp đoàn hoàn toàn chính xác quá yếu một chút. Lý Mục Timo trơ mắt nhìn đầu chó từ trước mặt mình trải qua, nhưng vẫn là đứng tại bụi cỏ không nhúc nhích. 1:40, Lý Mục lưu lại mắt vị, sau đó hướng lên đường đi tới. Đi đến tuyến bên trên lúc hai bên binh tuyến vừa vặn va chạm, Lý Mục không có chút nào mập mờ, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng đẩy tuyến. Một cử động kia để điều khiển đầu chó Kazakhstan tuyển thủ có chút ngây người. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, cái này Timo sợ không phải cái bạch ngân. Coi như trò chơi năng lực phân tích kém xa tít tắp còn lại thi đấu khu tuyển thủ chuyên nghiệp. Thậm chí kể một ít cấp cao người chơi, nhưng là một top lên tuyển thủ. Tốt xấu là biết, tại dài tay đánh ngắn tay thời điểm, trước mặt hai dao động binh tuyến tốt nhất có thể áp chế đến đối thủ đi ra kinh nghiệm khu. Timo cái này anh hùng mặc dù u ác tính, cũng rất bình thường gân gà, nhưng giai đoạn trước tuyến bên trên năng lực khá mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Một cái mang theo tra tấn bằng điện Timo không nghĩ tới tiêu hao hắn, mà là muốn ra sức đẩy tuyến. Chẳng lẽ lại là muốn đem tuyến đẩy lên tháp phòng ngự hạ sau đó lại áp chế hắn? Đầu chó không thể nào hiểu được. Cái này Timo không sợ bị bắt sao? Nhà mình Jungle thế nhưng là Long Quy A. Cái này nếu là một cái bánh xe cuồn cuộn đụng vào, nhỏ nhỏ Timo căn bản đừng hòng chạy. Hoặc là nói đối thủ Jungle có thể sẽ phản ngồi xổm. Timo cấp tốc đánh rớt ba cái cận chiến binh về sau, liền trực tiếp chui vào bên cạnh bụi cỏ. Đầu chó ý đồ tiến lên bổ đao, Timo ra chính là hai lần, đầu chó lập tức lui lại. Này mới đúng mà, Kazakhstan người chơi cuối cùng cảm thấy dễ chịu, nhưng mà hiện trường khán giả lại có thể nhìn thấy. Timo tại trong bụi cỏ thế mà lựa chọn về thành. Tại về thành quá trình bên trong, Timo lại ăn vào hai cái viễn trình binh điểm kinh nghiệm. Mà tại lúc này, xác bốn người bão đoàn tại cấp 1 xâm lấn lúc, cất đặt tại ba sói lối vào mắt vị trinh sát đến HP tại 2/3 Long Quy. Long Quy không có đánh ba sói, mà là trực tiếp dẫm lên mắt hướng lên nửa khu đi đến. Cá cắn câu, Lý Mục tiếu tiếu, sau khi về nhà trực tiếp TP. Mục tiêu đúng là mình lưu tại đỏ bắp chỗ mắt vị. TP rơi xuống, cấp 1 Timo cứ như vậy tại trong bụi cỏ tĩnh tĩnh ngồi chờ lấy mục tiêu. Ngoạn tào, Lý đội trưởng đây là muốn làm cái gì? Hắn hẳn là sẽ không như thế bẩn à? Timo cái này anh hùng muốn bẩn chẳng lẽ không phải trước tiên cần phải đến cấp 6 có thể loại cây? Nấm thời điểm sao? Hắn này lại bắt đầu. Cảm giác Long Quy muốn trúng chiêu a. Cái này anh hùng giai đoạn trước Jungle tặc đần bức, mở về cách kỹ năng tốc độ đánh còn hạ xuống. Cái này nếu là hắn đem kỹ năng tất cả đều giao tại đỏ bên trên. Đi đừng nói nữa, ta đã biết, Timo chính là Lý đội trưởng bản mệnh anh hùng, không có tâm bệnh a. Đều nói càng tiện người liền càng cùng phù hợp tiện loại này thuộc tính anh hùng phù hợp. Trước kia ta còn chưa tin, hiện tại ta đột nhiên phát hiện, Lý đội trưởng cùng Timo tốt dựng, tại hiện trường người xem cùng vô số nước ngoài người xem chú. Mục dưới, Long Quy đã xuất hiện ở Timo tầm mắt bên trong, mà lên đường đầu chó còn tại đề phòng, giấu ở trong cỏ,